Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không gì làm không được. Hạng thượng đầu này long thuật gọi là tỏa long thuật, ngươi chỉ cần dùng đầy đủ long lực đi thôi động hắn. Như vậy hắn cũng sẽ bị triệt để kích hoạt bị ngươi sử dụng. Hoa Côn Lôn lòng khẩn trương lập tức buông lỏng xuống, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Theo ngươi thực lực tăng trưởng, đầu này tiên thiên long thuật uy lực cũng sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, tiên thiên long thuật là cần dưỡng thành. Về sau ngươi lấy được một chút long thuật cùng cái này đầu rồng thuật có nghĩ thông suốt điểm lúc, có thể tiến hành tiên thiên long thuật tổ hợp. Hạng thượng liên tục gật đầu. Những cái này ở trong ghi chép cũng đã có ghi chép. Long võ sĩ chỉ có thể có được một đầu tiên thiên long thuật, nhưng là có thể không ngừng đi cải tiến hắn tăng lên uy lực. Long võ sư là có thể có được đầu thứ hai tiên thiên long thuật. Đạt tới đại long võ sĩ cảnh giới, liền có thể có được đầu thứ ba tiên thiên long thuật. Đương nhiên, mỗi một đầu mới tiên thiên long thuật tự nhiên có thể từ cường đại hơn long đan bên trong rút ra. Về phần có thể rút ra đến dạng gì long thuật, liền phải xem vận khí. Sư huynh, Yến Xích La cười híp mắt nhìn xem Chu Điển Thương. Hai tay bàn tay hoàn toàn mở ra, một bộ ăn xin dáng vẻ nói ra. Ngươi xem, chúng ta khi nào đi kết toán một lần trước đó cược độ cống hiến a? Sư đệ ta nghèo rớt mồng tơi a, liền chỉ thắng được điểm ấy độ cống hiến sống. Chu Điển Thương biến sắc nhấc chân chính là một cước. Yến Xích La nhẹ nhõm tránh đi. Xéo đi, ngươi hố lão tử. Lão tử không có độ cống hiến. Sư huynh, ngươi không thể dạng này a. Ta kiếm chút độ cống hiến thật không dễ dàng. Muốn độ cống hiến không có. Muốn mạng một đầu. Không cho. Sư huynh, ngài đây là muốn quỵt nợ. Không sai, lão tử quỵt nợ. Chu Điển Thương không có chút nào xấu hổ thần sắc nhìn xem Yến Xích La. Người biết rõ hạng thượng tư chất xuất chúng như thế vẫn còn không nói cho ta. Vừa mới kém chút đem ta cho dọa chết tươi. Ngươi còn muốn hỏi ta muốn độ cống hiến. Ta cho ngươi gương mặt độ cống hiến a. Không có. Ta không hỏi ngươi phải bồi thường coi như số ngươi gặp may. Không thể nói như thế a. Sư huynh. Yến Xích La kéo lấy trường âm. Là ngươi bản thân không có hỏi a. Sư đệ ta buôn bán nhỏ. Sư chất ta chẳng những một ngày ngưng luyện long tuyền. Thậm chí dứt khoát trực tiếp nhẹ nhõm tiến giai trở thành long huyền. Ngài làm sao cũng nên ý tứ điểm. Ý tứ, ăn mừng cũng không cho ngươi. Chu Điển Thương đến gần chính đang mặc quần áo càn sức lực. Tiểu tử, xem như chúc mừng. Sư bá đưa ngươi 10 vạn độ cống hiến. Đợi chút nữa cùng sư bá đi tới giao dịch đại sảnh. Ngươi cũng nên làm một tấm độ cống hiến thẻ mới được. Hạng thượng, tới phiên ta. Sở Tâm Trầm thuần thục đem quần áo trên người cởi hết. Rất hưng phấn xuất ra trước đó Chu Điển Thương đưa long đan. Cho ta thác ấn long thuật, để cho ta cũng tiến giai trở thành long võ sĩ a. Hạng thượng nhìn thấy Sở Tâm Trầm cởi sạch quần áo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thác ấn long thuật là một kiện rất phiền phức cũng chuyện rất đơn giản. Hắn cần thụ thuật lấy không mảnh vải che thân, hóa thành vô số chữ long tiên thiên long thuật sẽ va chạm long võ giả toàn thân. Cuối cùng ở long võ giả dưới sự khống chế, ở một chỗ hình thành một đầu long thuật, nếu như chữ long đụng vào quần áo, như vậy long thuật cũng liền thất bại. Đây là một khỏa ẩn chứa đâm long thuật long đan. Chu Điển Thương đối hạng thượng ngữ trọng tâm. Trường nói ra, 10 đời loại long đan rút ra thủ pháp đều là giống nhau. Ngươi có thể tùy tiện nhắc tới lấy. Về sau có thời gian ngươi cũng muốn nhìn nhiều sách. Vốn là như vậy lâm trận tài học là không được. Hạng thượng gật đầu một cái một lần nữa học tập 2. Lần long thuật kết ấn phương thức. Phát hiện thể nội long lực vậy mà bởi vì vừa mới những cái kia luyện tập. vậy mà đã tiêu hao khoảng chừng một thành tình huống. Cái này tiên thiên long thuật tiêu hao long lực tốc độ xa so với chính mình tưởng tượng bản thân còn nhanh hơn. Đâm long thuật phá mở long đan bay vút lên mà ra. Sở Tâm trầm ngưng thần thủ một, cảm thụ được cái kia long thuật từng chữ phù đánh ra ở trên người xúc cảm. Nhanh chóng đem tất cả long thuật cũng tổ hợp ở cánh tay trái vị trí. Sau một khắc, Sở Tâm trầm có một loại cùng Hạng Thượng huyết mạch tương liên cảm giác. Đó là long thuật sư cho hắn thi triển thác ấn long thuật. Trở thành chân chính hợp tác cảm giác. Từ hôm nay trở đi, hắn Sở Tâm trầm chỉ có thể tiếp nhận Hạng Thượng long thuật thác ấn cùng lâm thời long thuật thực. Hiện, những người khác lại cho hắn thác ấn cùng thực hiện lâm thời long thuật. Cũng chỉ có thể phát huy ra năm thành long thuật uy năng mà thôi. Sở Tâm trầm đem long lực ngay sau đó quán chú đến long văn bên trong. Tiên thiên long thuật lập tức có phản ứng. Trong chớp mắt, Sở Tâm trầm năm ngón tay bắn ra dài nửa tấc sắc bén kim châm. Hơi yếu bóng loáng chiếu xuống, làm cái kia kim châm phản xạ gai mắt hàn quang. Ra ra, ta trở thành long võ sĩ. Sở Tâm trầm hưng phấn nhìn xem Sở Thành. Ở thực sự trở thành long võ sĩ một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được long tuyền lực lượng so trước kia trọn vẹn tăng lên gấp 3. Đây cũng là 10 cấp long võ sĩ học đồ, cùng chân chính long võ sĩ ở giữa chênh lệch. Hoa Côn Lôn cười đem song tay vắt chéo sau lưng hướng đi thông hướng mặt đất thang lầu nói ra. Đi đi đi, ra ngoài nói, ra ngoài nói, Hạng Thượng đi theo Hoa Côn Lôn đi ra thang lầu. Lập tức nghe được bên ngoài viện có cãi vả thanh âm. Trong đó Chu Võ thanh âm phá lệ vang dội. Người trước dừng lại chờ một lát, ta đi cùng sư phó ta thông báo một tiếng. Ta tới nhìn ta sư phụ, còn cần người khác thông báo? Nói đùa cái gì? Ngoặc cửa viện, tràn đầy rất là không phục thanh âm nữ nhân truyền vào sân nhỏ. Hoa Côn Lôn lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên cao giọng nói ra. Nghe thanh âm, là không mặt mũi nào đến a? Là ta a sư phụ. Nếu không có nhan, tràn ngập không phục mùi vị thanh âm nữ nhân, trong nháy mắt biến thành rất vui sướng cao hứng thanh âm. Nghe xong chính là muốn gặp được thân nhân cảm giác. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ đã vọt vào sân nhỏ, thuận lợi đầu nhập vào Hoa Côn Lôn trong ngực, rất có trùng kích lực lượng, đụng nhau Hoa Côn Lôn lui hai bước mới đứng vững thân hình. Người đứa nhỏ này, còn dạng này xúc động lỗ mãng, lúc nào mới có thể lớn lên, đều 24 tuổi rồi a. Hoa Côn Lôn đem xông vào trong ngực, nếu không có nhan thả lại đến trên mặt đất. Hạng Thượng giờ khắc này mới nhìn rõ cái này đột nhiên xuất hiện sư tỷ bộ dáng. Một thước 63 tả hữu cái đầu, bên hông một thanh dài cư hợp đao cũng không có vỏ đao. Mặc trên người có chút khêu gợi trang phục màu đỏ cùng quần nhỏ. Mảy may không sợ cực lạnh bộ dáng, bởi vì đai lưng quan hệ, vốn là không nhỏ bộ ngực, giờ khắc này lộ ra phá lệ lớn. Ta nghĩ sư phụ nha, nếu không có nhan cười híp mắt nhìn xem Hoa Côn Lôn. Con mắt cong phẳng phất trăng lưỡi liềm một dạng, nàng phải con mắt cũng không lớn, lại phi thường có vị đạo, bị người nhìn một chút giống như muốn rơi vào trong ánh mắt của nàng. Ngũ quan xinh xắn phối hợp nóng bỏng dáng người, có không nói ra được xinh đẹp. Hoa Côn Lôn nhìn xem nếu không có nhan cười hì hì bộ dáng thở dài. Đây là bản thân một cái phi thường ưu tú long võ giả đồ đệ. 23 tuổi niên kỷ liền trùng kích đến đại long võ sĩ sơ cấp tình trạng. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Sở Bá Vương cái này đại long võ sĩ, nhưng cũng là ít có thiên tài. Đáng tiếc chính là dạng này một cái ưu tú long võ giả, cả đời này lại cơ hồ không có lên cấp khả năng. Bởi vì nàng hợp tác long thuật sư ở một năm trước ức long xâm trong rừng cùng các long thành long huyền tiểu đội phát sinh xung đột, chiến tử ở nơi đó. Hoa Côn Lôn cũng từng khuyên nếu không có Nhan lại tìm một cái hợp tác. Mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, nhưng bằng mượn nàng phải thiên tư có lẽ tương lai còn có thể lần nữa tăng lên một cái giai cấp. Nhưng nếu không có Nhan luôn luôn nói, tỷ muội của mình hợp tác chết, bản thân không muốn lại tìm một cái mới hợp tác, trừ phi cái kia hợp tác có thể đưa cho chính mình thác ấn phát huy 10 thành uy lực tiên thiên. Long thuật, không phải chính quy hợp tác, làm sao có thể thác ấn ra 10 thành long thuật uy lực? A, nơi này có tân nhân, nếu không có Nhan thấy được Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm. Các ngươi là, Hạng Thượng xoay người cúi đầu nói, gặp qua sư tỷ, nếu không có Nhan ánh mắt sáng lên, ngươi là sư phụ ta mới thu đồ đệ. Sư phụ, ngài lại thu đồ đệ, tiểu sư đệ, có ý tứ, đến, sư tỷ cũng không cái gì tốt tặng cho ngươi, đưa ngươi 1000 độ cống hiến, muốn mua chút cái gì a? 1000 độ cống hiến. Trần Sát trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, mỹ nữ như vậy hẳn là đối với mình tốt mới đúng. Vừa mới vậy mà không nhìn bản thân, hiện tại quay người lại cho cái này Hạng Thượng 1000 độ cống hiến. Xem ra cũng phải tìm một cơ hội đem cái này vẫn còn phế. Để cái kia nữ nhân biết rõ ta Trần Sát mới đúng xuất sắc nhất long võ sĩ. Đa tạ sư tỷ. Hạng Thượng lần nữa xoay người cúi người chào nói tạ ơn. Sư tỷ tốt, Sở Tâm Trầm cũng hướng nếu không có Nhan xoay người cúi đầu nói ra. Ta là Xích La sư phụ đồ đệ. A, là ta sư thúc đồ đệ a. Ta cũng đưa ngươi 500 độ cống hiến. Nếu không có Nhan rất rộng rãi phất phất tay. Đợi chút nữa cùng sư tỷ đi giao dịch đại sảnh truyền khoản. 500 độ cống hiến. Trần Sát trong lồng ngực lửa giận liên tục bành trướng. Cái kia là thân sư đệ còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Đây hoàn toàn không có cỡ nào thân quan hệ cũng đưa 500 độ cống hiến. Lại vẫn cứ không nhìn ta. Không nhìn ta Trần Sát. Không thể tha thứ. Ta Trần Sát tương lai nhất định sẽ trở thành long tước tồn tại. Thiên hạ mỹ nữ đều nên là ta Trần Sát. Nữ nhân này chắc cũng là ta Trần Sát. Đáng chết Sở Tâm Trầm. Ta không chờ được. Đợi chút nữa ta liền phải nghĩ cái biện pháp trực tiếp cùng hắn luận bàn. Sau đó đánh phế đi hắn chút cơn giận. Hoa Côn Lôn một bên khẽ gật đầu một cái thở dài. Không mặt mũi nào. Ngươi hợp tác đã chiến tử. Nếu như trên người long thuật tổn hại không có người có thể giúp ngươi sửa chữa. Mặc dù hắn là ngươi sư đệ, cũng không cần như vậy đại thủ đại cước đưa độ cống hiến. Ta xem, ngươi chính là suy tính một chút sư phụ đề nghị, lại tìm một cái hợp tác a, lại tìm một cái hợp tác. Nếu không có Nhan bĩu môi dính, ta liền biết, mỗi lần trở về sư phụ cũng sẽ như vậy khuyên ta. Ta vẫn là lời kia. Trừ phi cái kia hợp tác có thể đưa cho chính mình thác ấn phát huy 10 thành uy lực tiên thiên. Long thuật, bằng không thì ta không tìm mới hợp tác. Hoa Côn Lôn sắc mặt khổ sở thở dài. Cái này là căn bản chuyện không thể nào. Ai nói căn bản không có khả năng. Bản tà long, liền có thể làm đến. Ngục huyền tà long một tia kia ý chí. Ở Hạng Thượng trong đầu đột nhiên mở miệng. Rất là khinh thường nói, chỉ cần biết cường long thác ấn thuật, coi như là của người khác hợp tác, cũng giống vậy có thể cho thác ấn long thuật, hơn nữa cam đoan thi triển 10 thành long thuật uy lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,